tốc độ liền rất nhanh chậm lại, phảng phất bị cái gì kềm chế như thế. Sắc mặt của Phương Đường tái nhợt một mảnh, hắn liều mạng muốn điều khiển thiên quang vân ảnh, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, kia hai thanh trường kiếm đều tựa như đã đạt tới cực hạn một dạng cũng không còn cách nào về phía trước tiến tới phân hảo. Thực lực của ngươi coi như không tệ, đáng tiếc kiếm ý hữu hình mà vô thật, đúng là vẫn còn rơi xuống kém cỏi. Băng Nguyên Kiếm Thánh thanh âm lần nữa từ giữa không trung truyền tới, hắn giọng trước sau như một lạnh lùng, bên trong ít ỏi xen lẫn chút nào tình cảm, trừ lần đó ra, Phương Đường còn từ Băng Nguyên Kiếm Thánh trong thanh âm, cảm nhận được vẻ thương hại cùng đáng tiếc, phảng phất đang cảm thán hắn này cái thiên tài, sắp thân tử đạo tiêu như thế. Cốt két Phương Đường trong mắt tràn đầy khát máu hương vẻ, hắn quả đấm cầm cốt két vang dội, mặt đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn Phương Đường, hôm nay tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Kia hai thanh trường kiếm phảng phất cảm nhận được Phương Đường triệu hoán một dạng lại trong nháy mắt từ trong núi tuyết bay ra, lần nữa dừng ở trước người hắn, tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Kiếm thanh tiền bối, ta thừa nhận ngài thực lực quả thật cường đại, nhưng là ta Phương Đường lại cũng là không phải cái loại này cam tâm ngồi chờ chết người. Phương Đường hung hăng cắn bể chính mình đầu lưỡi, hắn hướng về phía kia hai thanh trường kiếm, đột nhiên phun ra một hớp lớn tinh huyết, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Trừ lần đó ra, Phương Đường cả người trên, cũng bắt đầu tràn ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa, phảng phất liền linh hồn cũng đang không ngừng thiêu đốt. Thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng nguyên linh, ngươi chắc chắn muốn làm như thế sao? Ngươi coi như chịu đựng ta một kiếm này lại có thể thế nào? Ngươi cảnh giới tất nhiên sẽ xuống phía dưới rơi xuống, muốn lần nữa trở lại thiên tôn đại viên mãn, sợ cũng là không phải dễ dàng như vậy rồi. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Kiếm lên Đại Hoang Phương Đường rốt cục thì sử xuất Đại Hoang Kiếm Tông dựa vào tuyệt kỹ thành danh một trong, chỉ thấy hắn hai tay cầm trường kiếm, thân kiếm không ngừng hướng lên nâng lên, dường như muốn khơi mào ngay ngắn một cái ngọn núi lớn như thế. Một cổ phảng phất đến từ man hoang một loại khí tức kinh khủng, tràn ngập ở cả tòa trong thiên địa. Lưỡng đạo vô cùng bàng bạc kiếm quang, cũng là trong nháy mắt từ thiền quang vân ảnh trên mũi kiếm xuất hiện.